Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1411, Động Thủ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh tràng diện tại lúc này, triệt để lâm vào yên tĩnh ở trong. Thái Âm Tông người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão giả, nhất là trung niên nam tử kia, phản xạ có điều kiện mà nói. Lưu Sư Huynh, không phải ngài thực lực quá mạnh, bắt hắn cho bức lui rồi sao? Làm sao này màn ảnh bên trong? Tà mạnh đại gia ngươi, áo đỏ lão giả quát, ngươi mắt mù hay sao? Là ta chạy, ngươi mẹ nó còn nhìn không ra. Ta còn tưởng rằng, nam tử trung niên há to miệng, mong muốn mở miệng, nhưng lại là bị áo đỏ lão giả một trận đổ ập xuống quát mắng cắt đứt. Ngươi cho rằng cái rắm à, ngươi cho rằng, ngươi như vậy có thể coi là, ngươi làm sao chính mình không lên, một mực tại giật dây ta bên trên làm gì? Coi ta đồ đần hay sao? Còn có các ngươi đám hỗn đàn kia, lại là khiến cho hắn một cái tay, lại là khiến cho hắn hai cánh tay. Các ngươi nhìn một chút cái này ức trong tinh thạch chuyện xảy ra, lão tử mẹ hắn liền xem như lớn bốn cái tay, bốn cái chân, có thể đánh được hắn sao? Thái Âm Tông những đệ tử kia không nói, cũng không phải bởi vì sợ hãi này áo đỏ lão giả, mà là này áo đỏ lão giả. Nói đích thật là có đạo lý a, bất quá. Luôn cảm giác lão già này lừa giận phát tiết có chút vô nghĩa a. Trước đó rõ ràng là chính hắn nói thực lực mình rất mạnh, bức lui đối phương, nếu như ngươi không thổi như bức, đại gia có thể để ngươi bên trên sao? Mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, lão già kia vì sao lại liên tiếp không ngừng ói máu. Thiên Sơn các bên này cố gắng nín cười, cuối cùng thật sự là chịu đựng không nổi, ha ha phá lên cười. Cái này cần đem người bức cho tới trình độ nào a? Thảm thương Thái Âm Tông đám này đồ đần, vậy mà đến cuối cùng đều không có nhìn ra áo đỏ lão giả thay đổi, nếu sớm biết, bọn hắn cũng sẽ không như vậy đi giật dây. Lưu Sư Huynh, hiện tại còn mạnh hơn sao? Tô Hàn đứng tại Thiên Sơn các trước đám người phương, nụ cười vẫn như cũ, híp mắt lại, có lánh quang phát ra. Lúc trước nhường lão giả này trốn, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trở về, mà lại còn ở bên ngoài suy hư so với chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào. Ngươi cũng không cần cùng ta tại đây bên trong càn rỡ. Áo đỏ lão giả thẹn quá hóa giận, hư lạnh nói. Bây giờ không phải là trước đó, ta Thái Âm Tông nơi này có chừng hơn 10 vạn người ở đây. Ngươi còn có thể giống giết trần tước bọn hắn đơn giản như vậy đúng không? Chúng ta một người một miếng nước bọt, cũng đủ để đưa ngươi cho chết đuối. Đánh rắm, coi ta Thiên Sơn các người đều không tồn tại hay sao? Liền các ngươi Thái Âm Tông đám phế vật này, tới a. Các ngươi qua đi thử một chút a. Hoàng Hiên đầu tiên mở miệng, lập tức kéo theo Thiên Sơn các đám người bên này khí thế. Bọn hắn giờ phút này cũng xem như suy nghĩ minh bạch, việc đã đến nước này, lại không thể trừng trị Tô Hàn, ngược lại còn muốn lấy lòng hắn mới là. Mà lại có không ít người, phát ra từ nội tâm cảm tạ Tô Hàn, bởi vì bọn hắn rất có thể tại lần khảo hạch này ở trong hội bị đào thải, một khi đào thải, vậy lần này đệ tử chính thức cơ hội liền triệt để thất bại. Nhưng bọn hắn còn có 3 lần kiểm tra cơ hội, trọn vẹn 3.000 năm thời gian. Mà hết thảy này, có thể nói đều là Tô Hàn đưa cho bọn hắn. Cho nên, giờ này khắc này, bọn họ đều là đứng ra thân đến, làm Tô Hàn mạnh mẽ bối cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn nơi này, trầm ngâm bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía áo đỏ lão giả. Thân phận của ngươi, tại bọn hắn những người này bên trong, rất cao. Tính không được cao, nhưng lão phu tại giai đoạn thứ nhất kiểm tra ở trong bài danh phía trên, tại này chốt các sư huynh sư đệ nơi này, vẫn có thể chen mồm vào được. Áo đỏ lão giả nói, cái kia tốt, Tô Hàn dừng lại một chút, lại nói, cứ dựa theo các ngươi 10 vạn người tới tính toán, mỗi người xuất ra 200 miếng mộc tâm thạch, việc này như vậy bỏ qua. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha, đơn giản cười chết ta rồi, cái tên này có phải hay không đầu óc có bệnh? Chúng ta thật vất vả lấy được mộc tâm thạch, hắn nói muốn liền muốn. Mà lại mới mở miệng liền là 200 miếng. Khôi hài đâu, ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì? Không đợi cái kia áo đỏ lão giả mở miệng, sau người Thái Âm Tông đám người chính là giận quá thành cười. Chỉ biết các ngươi sẽ không cho. Tô Hàn cái kia nụ cười lạnh như băng chậm rãi nhấc lên. Đã như vậy, cái kia chỉ có chính chúng ta tới bắt, dứt lời thời điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Thiên Sơn các đám người, cao giọng nói. Chư vị, cầu phú quý trong nguy hiểm, những người này trong tay, tất nhiên đều là có mộc tâm thạch, các ngươi muốn hay không đi đoạt, Tô Mỗ không quản các ngươi, nhưng ta muốn đi. Dĩ nhiên, các ngươi cũng không cần cố kỵ an nguy của ta, bởi vì trong mắt ta, những người này quá mức yếu ớt. Hưu, thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn tức thì lao ra, hắn bàn tay nổ vang, hóa thành thao thiên trưởng mang, thẳng đến áo đỏ lão giả đám người nơi đó đánh ra. Thấy Tô Hàn động thủ, bốn phía Thái Âm Tông đệ tử lập tức tản ra, cũng không ít người ra tay, oanh kích muôn vàn, hướng phía Tô Hàn mà đến. Thiên Sơn các những người kia đều xem ngây người, Tô Hàn, chỉ như vậy một cái người, đối Thái Âm Tông hơn 10 vạn người, ra tay rồi. Đây là cỡ nào to lớn quyết đoán cùng dũng khí, phải biết, đại gia lẫn nhau ở giữa tu vi đều là không sai biệt lắm, mặc dù Tô Hàn mạnh không ít, có thể đây chẳng qua là đối mặt hơn 10 người thời điểm, giờ phút này, hắn đối mặt thế nhưng là hơn 10 vạn người a. Trước đó hai bên vẫn luôn đang kêu gào, nhưng không có động thủ, kỳ thật theo trên tâm lý, bọn họ đều là không nguyện ý động thủ. Dù sao tại đây loại hỗn chiến bên trong, khẳng định sẽ chết người, ai nguyện ý đi chết. Cái gọi là trợ giúp tông môn của mình làm vẻ vang, bất quá là nói nhảm thôi, bọn hắn mục đích chính yếu nhất, liền là liên hợp lại, cướp đoạt đối phương những cái kia lạc đàn người mộc tâm thạch. Giờ phút này, hai bên gặp phải, nếu là có thể tìm một bậc thang, riêng phần mình rút lui, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ, Tô Hàn động thủ, làm sao bây giờ, Thiên Sơn các đám người lẫn nhau đối mặt ở giữa, hai mặt nhìn nhau. Một mình hắn đối mặt nhiều người như vậy, khẳng định đánh không lại a. Hoàng Hiên chau mày, lộ ra lo lắng. Đây không phải tại cho chúng ta tìm phiền phức sao, biết rõ chúng ta đều không muốn khai chiến. Hắn lại là tự tiện động thủ. Hắn không phải nói chúng ta không cần đi quản hắn sao? Vậy cũng không cần quản, nhưng hắn dù sao cũng là gián tiếp giúp chúng ta a. Mặc dù chúng ta lần khảo hạch này có điều, cũng còn có 3 lần cơ hội đây. Xem trước một chút đi, hắn tự mình ra tay là hắn ý tứ, mà chúng ta đồng loạt ra tay, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lắm thì nếu là gặp hắn có mối nguy, chúng ta lại ra tay là được. Trải qua nhất trí thương nghị, Thiên Sơn các người liền quyết định như vậy xuống. Đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, trong đó một số người, có lòng muốn trợ giúp Tô Hàn, thấy rõ những người khác là như thế một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ, cảm thấy lại là thở dài một cái, cuối cùng vẫn không có ra tay. Chỉ có một người, càng nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng, bước chân chợt đạp xuống đất mặt, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Tô sư huynh, ta đến rồi. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người tới chính là Hoàng Hiên, sau đó lại nhìn một chút những cái kia đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào Thiên Sơn các đệ tử, không khỏi lắc đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.